Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5169, nhân quả, chương 5173, nhân quả, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành vũ tay trái tìm tòi, tế ra hỗn độn kính, tay trái nhẹ nhàng nâng hỗn độn kính, thả mắt nhìn đi, cái kia hỗn độn kính, bất quá lớn chừng bàn tay, đứng thẳng lấy. Lơ lửng tại Chu Hoành Vũ trong lòng tay trái phía trên. Chu Hoành Vũ tay trái trống không xuất hiện lấy hỗn độn kính. Tay phải nhanh chóng vung vẩy ra từng đạo pháp quyết. Rất nhanh, cái kia hỗn độn kính phía trên lưu động lên cửu thải quang mang. Cửu thải quang mang lưu chuyển ở giữa. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn kính phía trên xuất hiện hai đạo xinh đẹp thân ảnh. Cái này hai bóng người không là người khác, chính là Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, có lẽ có người không hiểu. Hai nữ nhân này như thế đáng giận, Chu Hoành Vũ vì cái gì còn muốn để ý đến các nàng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể không lý. Cái này hai nữ hài, tuy nhiên có lỗi, nhưng sai lầm, nhưng lại không tất cả trên người của các nàng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Chu Hoành Vũ cũng không thể nói một điểm sai đều không có. Chu Hoành Vũ cũng không phải toàn trí toàn năng thánh hiền. Hắn cũng là có tính khí, có tư tâm, nguyên bản, nếu như chỉ là dính đến lần này chiến lợi phẩm phân phối. Cái kia Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không để ý tới các nàng. Nhưng là bây giờ, cái kia huyền sách thủ đoạn, quá mức độc ác, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra. Là bởi vì chiến lợi phẩm phân phối bất công. Theo đạo lý tới nói. Kết quả. Bởi vì cần phải cũng là hai nữ hài bị đá ra đội ngũ. Đến nơi đây. Nhân quả liền cũng đã kết thúc. Thế nhưng là. Huyền sách nhúng tay. Nhường hết thảy thay đổi vị đạo. Đầu tiên. Huyền sách đem hai nữ khu trục ra hỗn độn tổ địa. Đồng thời cả đời. Không cho phép các nàng tới gần hỗn độn tổ địa. Đồng thời, tước đoạt các nàng chứng đạo quyền lợi. Cái này cũng quá mức. Một cái công ty nhân viên, nghi vấn lão bản lợi ích phân phối bất công. Sau đó, lão bản đem hắn khai trừ. Cái này vốn là thuộc tại bình thường phạm trù. Ngươi cảm thấy công ty của ta không tốt, vậy liền mở rơi ngươi. Cái nào tốt ngươi đi đâu tốt. Đây là lão bản quyền lợi. Thế nhưng là nếu như tiếp đó. Lão bản y nguyên không buông tha. Quang sa thải không tính. Còn đem đối phương tóm lấy. Nhốt bắt đầu. Đồng thời cả một đời. Đều không cho phép phóng xuất. Rất hiển nhiên. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Ban đầu vốn đã chấm dứt nhân quả. Bây giờ lại trái lại. Là Chu Hoành Vũ thiếu đối phương nhân quả. Gãy mất người ta chứng đạo thành thánh căn cơ. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn nhân quả. Còn có cái gì nhân quả, có thể so sánh cái này càng lớn đâu. Bởi vậy, cái này nói, Chu Hoành Vũ cũng không muốn cõng. Hắn nhất định phải đem chuyện này, cho giải quyết triệt để. Có lẽ có người nói, đã huyền sách đã chặt đứt con đường của bọn họ. Đã các nàng đã không thể chứng đạo thành thánh. Như vậy, Chu Hoành Vũ còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Ha ha, thật đơn giản như vậy. Vậy cũng tốt, thế nhưng là hiện thực tình huống là, coi như Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, triệt để bị phế sạch. Thế nhưng là, các nàng còn sống, còn có thể sinh con dưỡng cái. Ngàn vạn năm sau, ai biết con gái của các nàng, sẽ là dạng gì tồn tại. Nếu như Chu Hoành Vũ thật lơ là bất cẩn, bỏ mặc, như vậy ngàn vạn năm về sau, rất có thể xuất hiện một thiếu niên. Tay cầm tam xích kiếm, giết đến tận cửa, chuyện như vậy, ít sao, không không không, chuyện như vậy, thật nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết cấp độ, coi như Chu Hoành Vũ cường lực diệt sát thiếu niên này. Như vậy lại qua ngàn vạn năm, một thiếu nữ, tay cầm tam xích kiếm, giết đến tận cửa, đây không phải có khả năng, mà chính là nhất định sẽ là như thế, nếu như không chấm dứt nhân quả. Cái này tuần hoàn liền sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Có lẽ có người sẽ nói. Chu Hoành Vũ chấp trưởng hỗn độn kính. hỗn độn xích, cái này còn có gì đáng sợ chứ? Đừng quản ai tìm tới, trực tiếp giết là được. Xác thực, Chu Hoành Vũ còn thật có năng lực như thế cùng lòng tin. Thế nhưng là, ai nói với ngươi, nhân quả nhất định sẽ bỏ thêm tại Chu Hoành Vũ trên người. Chu Hoành Vũ khắc bất động, nhưng là hắn không phải còn có nhi nữ sao? Trực tiếp đem giết đến đoạn tử tuyệt tôn, không cũng coi là một loại báo ứng sao? Bởi vậy, cái này nhân quả, Chu Hoành Vũ nhất định phải chấm dứt. Hướng hỗn độn kính bên trong nhìn qua, giờ này khắc này, hai tỷ muội chính bằng vào nhục thân, xuyên thẳng qua tại hỗn độn chi hải bên trong. Hai tỷ muội chung quanh, đếm bằng ức vạn tính hỗn độn hung thú, phô thiên cái địa hướng hai tỷ muội lao qua. Đối mặt cục diện này, nếu như không có người đối với các nàng làm viện binh tay, như vậy không cần hoài nghi, ngày này sang năm cũng là hai tỷ muội ngày rỗ. Không cần hoài nghi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bất quá là cao giai thánh tôn mà thôi. Mà chung quanh hỗn độn hung thú, nhưng đều là cấp 3 hỗn độn hung thú. Mà lại, số lượng thực sự nhiều lắm, chừng 3 tỷ. Đừng nói Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chỉ có 2 người, cho dù các nàng có 2000 người, cũng khẳng định là chắc chắn phải chết. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ lông mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Đối mặt với hỗn độn kính, nhanh chóng kết động lấy chỉ quyết, từng đạo pháp quyết đánh ra. Cái kia hỗn độn kính chung quanh bát quái phù văn chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, một đen một trắng, hai đạo âm dương ngư xuất hiện tại trên mặt kính. Theo hai đầu âm dương ngư xoay tròn, hỗn độn kính phía trên hình ảnh đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp 10 lần. Sau cùng, hỗn độn kính phía trên hình ảnh lưu động tốc độ tăng nhanh dòng dã 3000 lần. Trừng lớn hai mắt, Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú nhìn xem hình ảnh. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, hỗn độn kính phía trên hình ảnh phi tốc lưu động. Trong tấm hình, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ra sức đối kháng hỗn độn hung thú. Thế nhưng là hai tỷ muội thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản không phải 3 tỷ cấp 3 hỗn độn hung thú đối thủ. Mắt thấy hai tỷ muội sắp binh giải, sau một khắc, một đạo anh tuấn thân ảnh chân đạp thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, tại hỗn độn hung thú trong miệng đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cấp cứu ra ngoài. Nhìn xem cái kia đạo anh tuấn thân ảnh, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, tay phải năm ngón tay thật nhanh bóp bắt đầu chuyển động. Đổi là những người khác, cho dù thấy được đạo thân ảnh này, cũng rất khó thôi toán ra chuyện tương lai. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thân ở túc xá bên trong, xếp bằng ở cái kiêng ngọc trên bồ đoàn. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thế nhưng là ở vào siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới. Giờ khắc này, hắn trí lực cao đến 3000. Phối hợp thêm hỗn độn kính, chỉ cần bị Chu Hoành Vũ đã nhận ra, liền không có cái gì là hắn coi không ra. Huống chi, hiện tại đã không phải là đã nhận ra, hắn đã tận mắt từ hỗn độn kính bên trong thấy được. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ liên tục pháp quyết không ngừng đánh ra, hỗn độn kính phía trên hình ảnh bắt đầu xuất hiện nhảy vọt. Cái nhảy này cũng là thời gian mấy tháng. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhăn càng chặt. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, cái kia cứu đi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng người trẻ tuổi, đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cực kỳ tốt. Gia hỏa này chẳng những vô cùng có tài hoa, hơn nữa còn tuổi nhỏ tiền nhiều, tay cầm quyền cao. Sau cùng, tại khổ đuổi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng 800 năm sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rốt cục bị đánh động, cùng nhau gả cho người trẻ tuổi này. Đồng thời tại một năm sau, phân biệt là người trẻ tuổi này sinh hạ một trai một gái. Sau đó, hai đứa bé này bị Huyền Sách thu làm đệ tử thân truyền. Một số năm về sau, câu đối này nữ cấp tốc trưởng thành lên, trở thành Huyền Sách nhất có mạnh mẽ trợ thủ đắc lực. Đồng thời, này đôi cánh tay khống chế chính là vung hướng Chu Hoành Vũ, nhất có mạnh mẽ nắm đấm. Sau cùng, cái này một trai một gái, liên thủ phía dưới, thống soái lấy Huyền Sách dưới trướng một đám tinh binh cường tướng, đem Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân triệt để hủy diệt. Hủy Chu Hoành Vũ đạo hạnh. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ còn có Linh Ngọc chiến thể tại. Thế nhưng là, giáo hóa chi đạo, lại toàn bộ bị Huyền Sách khống chế. Sau đó, Huyền Sách dung hợp cũng thôn phệ đại đạo, trở thành hỗn độn chi hải chúa tể. Về phần Chu Hoành Vũ, cuối cùng cả đời, ngừng bước cùng thánh nhân. Về phần đại đạo thánh nhân con đường, triệt để bị đoạn tuyệt. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong suy luận ra hình ảnh. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền không khỏi mồ hôi đầm đìa. Hết chương.